Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 1062, bốn đại đỉnh tiêm thế lực. Tôn thần này vương phóng thích thần uy, bao phủ chung quanh, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Thế nhưng là không thu hoạch được gì. Cuối cùng đi tới nơi này nhóm chết đi người trước mặt. Phát hiện lưu lại kiếm ý, nói rõ hung thủ am hiểu kiếm ý. Tôn thần này vương lập khắc cau mày một cái. Tìm kiếm hung thủ vô cùng khó khăn. Vạn kiếm tinh vực là kiếm tu nơi phát nguyên. Trừ vạn kiếm các bên ngoài, còn có thật nhiều người tu hành kiêm tu kiếm ý. Không ngừng vạn kiếm các một nhà. Nếu quả thật muốn tra được đến lời nói, hội vô cùng phiền phức. Tôn thần này vương sắc mặt phá lệ khó coi, lẩm bẩm, xem ra muốn tìm ra hung thủ, chỉ có thể theo thời quang thần điện mượn nhờ thời gian kính. Quay lại thời gian, hắn chỗ lấy sắc mặt khó coi, bởi vì mượn nhờ thời gian cảnh cần đắt đỏ đại giới. Hắn nắm lên Ngụy Phong thân thể, rời đi nơi đây, Thiên Hạc Thành, vị trí chỗ thiên cực ngôi sao vùng phía tây. Ở trên trời cực tinh phía trên, Thiên Hạc Thành còn tính là so sánh có tên. Thiên cực ngôi sao so sánh hoang vu, Bách Thú Sơn Mạch liền tồn tại thiên cực ngôi sao phía trên. Bên trong yêu thú đông đảo, nhiều vì thần cảnh, chân thần cảnh yêu thú. Cho nên có rất nhiều thế gia đệ tử đều ưa thích ngày nữa Hạc Thành lịch luyện. Sau một ngày, tự nhiên rốt cục đi vào Thiên Hạc Thành. Tòa thành lớn này bao la vô cùng, thành tường cao đến trên trăm trượng, to lớn khí phái, cự tảng đá xanh bản đắp lên mà thành, lưu lại năm tháng dấu vết. Cửa thành, người đến người đi, đông nghịt, thiên cực tinh cư ở nhân viên cũng không tính nhiều, bởi vì viên tinh cầu này thái hoang vu, không người gì ở lại, ngược lại là có mấy người miệng tập trung đại thành thị. Có thiên thần ở lại, Thiên Hạc Thành cũng là bên trong một chỗ đất tập trung. Mà lại Thiên Hạc Thành còn nắm giữ đại hình tinh cầu truyền tống trận. Có thể truyền tống đến khác tinh cầu. Làm tự nhiên đi vào Thiên Hạc Thành thời điểm, mới phát hiện nơi này là thật phồn vinh. Đi tại trên đường cái, chân thần tụ tập, trăm người bên trong, tối thiểu có một vị là chân thần cấp bậc. Chỉ ít tại Hắc Long tinh vực, không nhìn thấy nhiều như vậy chân thần. Trong thành phi thường náo nhiệt, tửu quán, tiệm thuốc, tiệm vũ khí, tửu lâu, khách sạn, không thiếu gì cả. Tự nhiên đi vào một thanh đấu giá cửa hàng, lập tức liền có người chào đón, nụ cười rào rạt hỏi, khách quan muốn mua cái gì? Ký ức thạch, tự nhiên từ tốn nói, khách quan, ngươi muốn đi đâu nhi lịch luyện? Chúng ta nơi này ký ức thạch bao quát thiên cực ngôi sao, vạn kiếm ngôi sao, sơ vân độ sáng tinh thể các loại. Chỉ cần có thiên thần tọa chấn tinh cầu, chúng ta đều có đối tinh cầu ghi chép kỹ càng ký ức thạch. Mặt khác có một ít hiểm địa, cấm địa loại hình, đều có kỹ càng miêu tả. Đương nhiên, giá cả cũng không giống nhau. Điếm tiểu nhị vừa cười vừa nói, vạn kiếm tinh vực rất lớn, sinh mệnh tinh cầu đông đảo, liền xem như một số thần vương, đối vạn kiếm tinh vực phạm vi cũng không phải quá dài. Cho nên sinh ra trải qua nguy hiểm người, du lịch Hắc Long tinh vực các nơi, đem nhìn đến hết thảy kỹ càng ghi chép xuống tới, đặt ở ký ức thạch bên trong bán lấy tiền. Cho ta đến một phần toàn diện ghi chép vạn kiếm tinh vực lớn nhỏ thế lực ký ức thạch, tự nhiên nói ra, 1 triệu linh thạch, điếm tiểu nhị nói ra, một tay giao tiền, một tay giao hàng, khách quan, xin đi thong thả, điếm tiểu nhị nhiệt tình nói ra, hoan nghênh thường đến, mua xong ký ức thạch về sau, tự nhiên lại tìm một cái khách sạn, sau đó lấy ra ký ức thạch. Thần niệm xâm lấn ký ức thạch, thăm dò bên trong tin tức, nhất thời một cỗ to lớn tin tức chui vào đầu óc hắn. Hoa hơn 1 giờ, Tự nhiên mới chỉnh lý tốt cỗ này to lớn trí nhớ. Tự nhiên đối với vạn kiếm tinh vực dài, biến đến phong phú nhiều. Đầu tiên vạn kiếm tinh vực tối đỉnh cấp thế lực, chính là xây dựng ở vạn kiếm ngôi sao vạn kiếm các. Là kiếm tu nhất mạch thánh địa tu hành, vô số người tranh đến đầu rơi máu chảy, muốn đi vào vạn kiếm các tu hành kiếm tu chi pháp. Đương nhiên trừ vạn kiếm các, cũng có rất nhiều kiếm tu. Bất quá những thứ này kiếm tu bình thường là côn đồ, nắm giữ kiếm ý, nhưng là không có có kiếm ý bí pháp, không phát huy ra kiếm ý uy lực chân chính. Mặt khác bọn họ nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thiên cấp kiếm ý. Muốn tại tiến một bước, chỉ có thể tiến vào vạn kiếm các được đến cơ duyên. Tỉ như vạn kiếm các có một chỗ kiếm tu phúc địa, tên là kiếm trì. Ngoài ra còn có một đạo kiếm tu tổ sư lưu lại truyền thuyết cấp kiếm ngân. Tại đạo này kiếm ngân phía dưới tu luyện, có thể cảm ngộ kiếm ý cảnh. Nghe nói, vạn kiếm các ba tên kiếm đế chỗ lấy lĩnh ngộ được đế cấp kiếm ý. Cũng là tại đạo này truyền thuyết cấp kiếm ngân phía dưới lĩnh ngộ. Trừ vạn kiếm các bên ngoài, còn có tam đại đỉnh cấp thế lực. Bên trong lấy thời không thần điện, phệ hồn điện, ám ảnh điện, bởi vì tam đại thế lực căn nguyên đều không phải là vạn kiếm tinh vực bản thổ. Bọn họ tại hắn tinh vực cũng có phân điện, nghe nói bọn họ căn nguyên đến từ khởi nguyên đại lục. Hắc Long tinh vực là một cái vắng vẻ đến không thể tại vắng vẻ tinh vực. Liền bên ngoài có hay không khác tinh vực tồn tại cũng không biết. Càng không biết khởi nguyên đại lục, mà vạn kiếm tinh vực người, thì biết bọn họ bên ngoài còn có khác tu hành tinh vực, như đại hạ tinh vực, thần nghiêu tinh vực, chờ một chút. Đồng thời bọn họ còn biết, trừ ra những chòm sao này bên ngoài, còn có một khối phiêu phù ở trong vũ trụ đại lục. Tên vì khởi nguyên đại lục, nghe nói khởi nguyên đại lục là mười mấy cái tinh vực sinh mệnh tinh cầu tiến hành va chạm, dung hợp trở thành một khối chí cao quy tắc đại lục. Khởi nguyên đại lục là tất cả người tu hành hướng tới thánh địa. Thời không thần điện, bọn họ tu hành pháp 10 phần đặc biệt, có thể nghịch chuyển thời không, khiến thời không đứng im. Tại ngang cấp bên trong, thời không thần điện vô địch, bởi vì hắn có thể đứng im thời không. Cho nên tại vạn kiếm tinh vực lưu truyền một câu, khiến gây kiếm tu, đừng chọc tam thần điện, ba đại thần điện bên trong, thời không thần điện còn tốt, nhưng là mặt khác hai cái thế lực tựu khiến người sợ hãi. Phệ hồn điện tu giả tu luyện pháp càng thêm đặc biệt, bởi vì bọn hắn dựa vào thôn phệ người tu hành linh hồn đến lớn mạnh bản thân, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Đồng thời cũng bị tất cả người tu hành mâu thuẫn, vô luận chỗ nào phát hiện người chết không có linh hồn, nhất định là phệ hồn điện người làm, không cần phải gấp, lập tức sẽ có số lớn người tu hành chạy đến, vây quét phệ hồn điện người. Ám ảnh điện thì là một sát thủ tổ chức, bọn họ điểm dừng chân thập phần thần bí, mà lại cũng phi thường cường đại, liền thiên thần đều có thể ám sát. Căn cứ vạn kiếm tinh vực lịch sử, trong lịch sử bị ám ảnh điện thầm giết thiên thần khoảng chừng 5 vị. 5 vị thiên thần chết thảm tại ám ảnh điện sát thủ trong tay. Có thể nghĩ, cái tổ chức này khủng bố cỡ nào. Bất quá còn tốt, ám ảnh điện không giống phệ hồn điện thúi như vậy tên chiêu lấy. Bởi vì ám ảnh điện không biết vô duyên vô cớ giết người. Trên cơ bản đều là hai cái có kẻ thù tộc, một cái gia tộc mời ám ảnh điện sát thủ đến ám sát. Chỉ có tiền mới có thể để ám ảnh điện người xuất thủ, bọn họ không biết trắng trắng xuất thủ, đương nhiên vô duyên vô cớ đắc tội với người nhà, người ta ra tay giết ngươi. Chuyện đương nhiên, trên cơ bản vạn kiếm tinh vực cường đại nhất 4 cỗ thế lực, coi như thuộc vạn kiếm các. Thời không thần điện, phệ hồn điện, ám ảnh điện, trừ cái đó ra, lấy gia tộc, tông môn cầm đầu thế lực, cũng không sánh nổi cái này bốn cỗ thế lực, trừ thế lực bên ngoài. Vạn kiếm tinh vực tự nhiên còn có thật nhiều không thể bước vào thần bí khu vực nguy hiểm. Tịch tĩnh thâm uyên là một cái. Tịch tĩnh thâm uyên là vĩ đại vô thượng tồn tại thâm uyên chủ nhân chỗ chế tạo địa phương. Bên trong quy tắc áp chế rất lợi hại. Thiên thần phía dưới tiến vào đều sẽ bị áp chế thần cảnh. Cách mỗi 1000 năm thì sẽ mở ra. Mọi người tràn vào tịch tĩnh thâm uyên, ý đồ tiến vào răng thú không gian. Đáng tiếc phần lớn người liền tiến vào răng thú không gian tư cách đều không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.